Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 669, chương 670, trở lại. Điều này sao có thể? Lẽ nào ngươi cũng có tương tự thanh đàn linh đan bảo vật? Còn lại trong lòng hai người hiện ra tuyệt vọng, đây sao có thể đánh? Mày vì sao còn sẽ có lá bài tẩy? Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, bản tọa cường đại, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng đến. Tương tự thanh đàn linh đan bảo vật, Lâm Tiêu tự nhiên không có, bất quá hắn có 9 vị cửu châu đỉnh, bên trong còn có bị trấn áp đến 9 cái yêu ma kinh khủng. Tùy ý lấy ra một chút bọn họ lực lượng, đó chính là vô thượng linh dược, người thường không chứa được bọn họ lực lượng cuồng bạo, thậm chí sẽ còn bị phản phệ, nhưng mà Lâm Tiêu cũng sẽ không, lại cuồng bạo năng lượng, đến trong cơ thể hắn, cũng phải nhu thuận như mèo con. Lâm Tiêu, ngươi không thể giết chúng ta. Trong tuyệt vọng hai người bộc phát, gầm thét ra kinh thiên lời nói. Lâm Tiêu khoát khoát tay, các ngươi không đã nghĩ nói, tự mình tới tự cao chờ thế giới, lại xuất từ một cái thế lực cường đại, sau lưng còn có nhân vật lợi hại gì đúng không? Nếu mà bản tọa giết các ngươi, tất nhiên sẽ bị trả thù, liên đới ảnh hưởng đến thái thương cảnh đúng hay không? Hai người ngẩn ra, chúng ta còn không nói gì đâu, ngươi liền đem lời đều nói xong, để cho chúng ta làm sao tiếp theo? Những thứ rác rưởi này uy hiếp mà nói thì không cần nói. Bản tọa cho các ngươi 10 hơi thở thời gian, quỳ xuống thần phục liền có thể sống sót. 10 hơi thở qua đi, chết. Lâm Tiêu cười nhìn hướng về phía động hư cấp luyện mục ma tộc thi thể che lấp hạ ma tộc cường giả. Những lời này đồng dạng là cho các ngươi nói. Lâm Tiêu, ngươi, còn lại cường giả, vô luận là ma tộc, vẫn là càn la giới, toàn bộ đều là nổi giận. Bọn họ chính là hóa thần đỉnh phong tồn tại, muốn bọn họ quy xuống thần phục, kia so sánh giết bọn họ còn khó chịu hơn. Lâm Tiêu lạnh lùng mở miệng. Một, nếu mà bọn họ cảm thấy quy xuống thần phục so sánh giết các ngươi còn khó chịu hơn, như vậy, Lâm Tiêu liền sẽ để bọn họ hiểu rõ, tử vong mới là khó khăn nhất được. Lâm Tiêu, chúng ta là càn la giới. Lâm Tiêu hoàn toàn không nghe. Hai, ba, ngoặc kép. Lâm Tiêu, phụ thân ta là động hư cảnh giới. Bảy, tám, ngoặc kép, ta thần phục, cái thứ nhất không kiên trì nổi, chính là cái kia đến từ càn la giới cường giả. Tâm hắn lý đã sụp đổ, hắn sợ chết, hắn cũng không có động hư cảnh giới phụ thân làm hậu đài. Cho nên để còn sống, hắn lựa chọn quy xuống thần phục. 9. Lâm Tiêu vẫn như cũ nhàn nhạt đếm, trên thân khí tức hóa thành một cái vạn trượng cự kiếm, kéo dài thẳng tắp tại càn la giới nữ tử và ma tộc cường giả đỉnh đầu. Sát ý lạnh như băng bao phủ hư không, trong hư không tràn ngập xâm xâm lạnh ý. Hắn chỉ cho như vậy một cơ hội, khi hắn mấy cái 10 giờ sau khi, chính là hắn xuất thủ thời điểm, tới lúc đó, coi như là lại quy xuống thần phục, Lâm Tiêu cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Không đợi Lâm Tiêu đếm ra cái cuối cùng con số, mà tộc nhất phương cũng có tâm lý phòng tuyến tan vỡ. Cứ như vậy quỳ tại trong hư không, bày tỏ thần phục, phản đồ, tham sống sợ chết phế vật. Không có quỳ xuống ma tộc chửi như tát nước, đồng thời lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu. Chúng ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý. 10. Vậy các ngươi liền đi chết đi. Tại Lâm Tiêu chữ thập vừa ra khỏi miệng thời điểm, càn la giới nữ tử cũng không kiên trì nổi, quỵ xuống tại trong hư không. Vạn trượng cự kiếm dày đặc không trung chém xuống, phàm là không có quỳ xuống ma tộc cường giả, toàn bộ đều dưới một kiếm này toi mạng bỏ mình, liền một tia kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra. Quỳ xuống người và ma đô là may mắn vô cùng, còn tốt chính mình từ bỏ phía sau cùng con, nếu không cũng liền giống như bọn họ chết, Hỗn nguyên kim diễm bay ra ngoài, quỳ xuống. Chi nhân cay đắng cười một tiếng, đem hỗn nguyên kim diễm nuốt vào trong bụng. Từ đó, mạng ta do trời Từ Lâm Tiêu không khỏi ta. Cánh tay vung lên, đem tất cả mọi người bọn họ, ngay tiếp theo luyện ngục ma tộc thi thể, toàn bộ cuốn vào Thái Tiêu giới. Lâm Tiêu hướng về phía dưới bay đi, không biết phía dưới tình huống làm sao. Lâm Tiêu nhất định phải lập tức hiểu rõ ràng, xuyên phá cương phong lôi bảo, phi độn ra 500.000 dặm khoảng cách. Lâm Tiêu xuất hiện ở thánh vực vùng trời. Hiện tại thánh vực lại không có lúc trước quang minh, đã triệt để phai nhạt xuống. Ma khí chảy vào, nhân yêu liên quân gian nan phòng ngự. Quả nhiên vẫn là loại này. Lâm Tiêu khẽ thở dài một cái. Vô luận là chóp đỉnh chiến lực, vẫn là đại quân chiến lực, nhân yêu liên quân cùng yêu ma liên quân đều có chênh lệch nhất định. Đuổi đi đầu hàng thần phục ma tộc cường giả, Lâm Tiêu phân phó nói, ngăn cản bọn họ hành động, dẫn bọn hắn ly khai Thái Thương cảnh. Đầu hàng thần phục ma tộc tổng cộng có 5 vị, chia tay đến từ bất đồng ma tộc. Bọn họ nhìn một chút Lâm Tiêu, bất đắc dĩ cười khổ. Chủ nhân, chúng ta sợ rằng. Lâm Tiêu mắt sáng lên, sát cơ rét lạnh mà ra. Năm đầu ma tộc liền vội vàng quỳ xuống. Chủ nhân, chúng ta không phải là không làm, mà là chúng ta không làm được a. Ngoại trừ chúng ta bản thân ma tộc, còn lại ma tộc phải không sẽ nghe theo chúng ta hiệu lệnh. Bọn họ cũng rất là bất đắc dĩ. Ma tộc chính là loại này. Ngươi không phải tộc nhân chúng ta, đừng hòng để cho chúng ta nghe theo ngươi mệnh lệnh. Vậy hãy để cho các ngươi chủng tộc đi trợ giúp nhân tộc. Lâm Tiêu lại lần nữa phân phó. Năm đầu ma tộc gật đầu hẳn là, trong lòng tràn đầy cay đắng. Cái này có thể tính cả là phản bội. Bất quá bọn hắn cũng không có năng lực phản kháng. Lâm Tiêu hơi có chút nhức đầu. Có lẽ bức bách nữa một cái những cái ma tộc kia cường giả, mà không phải trực tiếp giết chết bọn họ sẽ tốt hơn. Nhưng mà hắn không có nhiều thời gian như vậy. Đây là nhất định phải làm. Tại năm đầu ma tộc thủ lĩnh hiệu lệnh phía dưới, chiến trường tình thế lập tức phát sinh biến hóa. Bọn họ nơi tại chủng tộc hướng về phía bên cạnh quân bạn phát động công kích. Quân bạn còn chưa phản ứng kịp, liền tao bị đả kích nặng nề. Đây cũng không phải là Lâm Tiêu lúc trước khống chế kia một số ít lực lượng, mà là một mảng lớn lực lượng làm phản. Hướng về phía ma tộc đại quân đả kích là cực kỳ sâu nặng. Lâm Tiêu xuất hiện ở nhân tộc nhất phương, mệnh lệnh đồng dạng truyền đạt ra, phối hợp làm phản ma tộc, cùng công kích những cái kia ngoan cố chống cự ma tộc. Giết, gọi tiếng hô, giết, rung trời. Nhân ma yêu tam tộc cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Bất quá lúc này chỉ cần nghe lệnh làm việc là được. Đặc biệt là đối với nhân yêu liên quân lại nói, đây là một cái tuyệt hảo phản kích cơ hội. Phản kích mở màn kéo ra, bị Lâm Tiêu khống chế được Lữ Dương Thịnh mấy người cũng xuất hiện, ngang nhiên đối với ma tộc phát động công kích. Lâm Tiêu cũng liều chết xung phong vào trong, chỉ huy nhân tộc đại quân phản kích ma quân. Ma tộc đại quân hoảng loạn, nội bộ đột nhiên có đại cổ lực lượng làm phản, nhân yêu liên quân lại phát động khủng bố thế công, bọn họ đột nhiên bị thương nặng. Một vòng giao phong, ma tộc đại quân tổn thất nặng nề, trong đó các tộc chỉ huy liền vội vàng hô to, rút lui trước, lúc này nhất định phải đi trước rút lui. Trước tiên đem mình nội bộ ổn định lại nói, không thì loại này đánh xuống thua không nghi ngờ. Giao Hạo Chân cũng xuất hiện, vận dụng tất cả lực lượng, âm thanh truyền khắp chiến trường, yêu tộc đồng bào, các ngươi thủ lĩnh đã bị xử tử, các ngươi nếu như còn thừa nhận mình là yêu tộc, vậy liền công kích ma tộc, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Sao CVTGH Hảo GH. Cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.